Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 231, lần đầu giao phong. Vương Tinh nói: "Không thế nào làm, bình thường quảng bá là được. Năm đó làm đoàn mua cũng là như vậy. Không phải bỏ tiền thu được thị trường là có thể thu được thắng lợi sau cùng. Bằng không, bét sớm thắng. Kia còn có chúng ta những người này chuyện. Bất kể là thức ăn ngoài vẫn là đoàn mua. Đánh đến cuối cùng, vẫn phải là dựa vào tuyến hạ vận doanh năng lực. Chúng ta có khả năng hạ xuống trung gian chương trình chi phí. Lại đem lợi nhuận nhường cho người sử dụng hoặc là thương gia. Cứ thế mãi, bất kể là người sử dụng vẫn là thương gia, cũng sẽ lựa chọn chúng ta. Đây cũng là..." Vương Tuệ Văn gật đầu một cái. "Mỹ đoàn khả năng tối đa nhất chính là cùng thương gia hợp tác cộng doanh chính sách. Một điểm này đã từng lá sâu. Vô ua môn tại sơ kỳ đốt tiền cướp thị trường lúc, chỉ biết để cho lợi phụ cấp, nhưng căn bản không nghĩ tới. Như vậy sách lược căn bản không giữ được người. Phụ cấp một khi không có lập tức trở về hình dáng ban đầu. Mà Mỹ đoàn một mực nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao mình sức cạnh tranh. Gom người sử dụng nhu cầu. Cũng sửa sang lại đến. Báo cho biết mỗi cái thương gia. Thái độ như thế, tự nhiên thu được thương gia thật lòng hợp tác. Cũng là như vậy. Cho dù đoàn mua nguy cơ bùng nổ, cùng Mỹ đoàn buông tha hợp tác thương gia cũng không đủ hai thành. Vương Tuệ Văn cũng biết Phan Letter khẳng định gom qua Mỹ đoàn thương gia tin tức. Nhưng những thứ này cũng chỉ là tin tức. Đối với Kim Nhật ưu tuyển nhanh chóng khuếch trương khẳng định rất hữu dụng. Nhưng hợp tác lâu dài phương diện, nắm chắc theo cũng không có gì lớn dùng. Điều này cần cường đại tuyến hạ phục vụ năng lực. Vương Tuệ Văn nói tiếp. Nếu chúng ta đã chuẩn bị xong, lễ Giáng sinh cái này nhiệt độ chúng ta không cần quá đáng tiếc. Vương Tinh nhíu mày một cái. Nói, Kim Nhật ưu tuyển chuẩn bị là trái táo. Chuyện này khẳng định rất sớm đã đang bố trí rồi. Chúng ta khẳng định không làm được. Thời gian đã không còn kịp rồi. Ngươi có ý kiến gì? Vương Tuệ Văn cười nói. Đưa trái táo loại đồ chơi này là nhằm vào người tuổi trẻ. Chúng ta đây liền sai vị cạnh tranh. Trực tiếp đối đầu có gia đình có sự nghiệp người. Chúng ta có thể làm một cái Giáng sinh hộp quà. Bên trong thả một số khác biệt vật nhỏ. Chủ yếu là cho hài tử. Ta muốn cứ như vậy, cũng đủ để cho những người này lưu lại ấn tượng sâu sắc. Vô luận là Mỹ đoàn hoặc là Kim Nhật ưu tuyển, nơi nhằm vào đoàn thể nhất định là bao trùm đến tất cả mọi người. Nhưng mỗi một lần hoạt động bình thường đều có nhằm vào. Một lần có khả năng bao trùm toàn bộ đoàn thể hoạt động. Bình thường đều rất không có khả năng thành công, bởi vì bất đồng đoàn thể nhu cầu hoàn toàn khác nhau. Phương pháp ngược lại là có thể. Đây là thời gian này phương diện rất khẩn trương. Vương Tinh gật gật đầu nói. Vương Tuệ Văn nói. Vậy thì hết sức đi. Ta sẽ lập tức an bài Yến Kinh cùng với phụ cận mua sắm cùng với quảng bá đoàn đội. Đi phụ cận siêu thị cùng với một ít buôn bán thương bên kia thu mua những thứ này loại hình vật nhỏ. Có thể mua sắm bao nhiêu liền mua sắm bao nhiêu. Số lượng không đủ mà nói. Chúng ta cũng có thể tiến hành hạn chế số lượng. Đối với người sử dụng tiến hành đói bụng kinh doanh. Được, kia làm nhanh lên chuyện. Người phụ trách mua sắm đồ vật. Ta phụ trách áp cùng với trên trang web sách lược. Vương Tinh không chút nào rông dài. Hai người lập tức mỗi người một ngả. Theo ngày 18 tháng 12 bắt đầu. Yến Kinh dân trên mạng trên điện thoại di động tu tiêu bắt đầu quảng bá. Một phân tiền đưa nàng. Hắn. Lễ Giáng sinh trái táo, bán giảm giá, người sử dụng điểm kích sau khi tiến vào, liền có thể một cái tên là Kim Nhật ưu tuyển áp. Chờ đến ngày 24 tháng 12, bất luận kẻ nào đều có thể lấy một phân tiền mua một phần đóng gói tinh mỹ lễ Giáng sinh trái táo. Hộp quà, này một phân tiền có thể áp dụng ngân liên thanh toán, cũng có thể sử dụng Alipay, nhưng thanh toán giao diện phía trên nhất. Là một cái tên là HuiPay thanh toán phần mềm. Nếu như người sử dụng HuiPay cũng liên tiếp rồi chính mình thẻ ngân hàng. Như vậy thì có thể quá mức lại thu được một phần tiền mua lễ Giáng sinh trái táo hộp quà. đặc quyền, cộng thêm một chương 20 nguyên vé ưu đãi. Một số người thói quen Alipay, cảm thấy lại một cái phần mềm cộng thêm lần nữa bảng định chính mình ngân hàng Cafe thường phiền. Toái, lại không quan tâm kia một tiểu phần trái táo. Cho nên đối với loại cám dỗ này là thờ ơ không động lòng. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người thì đối với cái này cảm thấy hứng thú. Bảng định một tấm thẻ ngân hàng mà thôi. Mấy phút là có thể cầm đến mấy chục đồng tiền chỗ tốt. Cớ sao mà không làm đây? Để ứng đối lần này lễ Giáng sinh tuyên truyền, Chu Văn Bân phái đoàn đội, sớm tại 10 ngày trước liền thăm hỏi phụ cận Apple buôn bán thương. Lấy giá cả cao chặn lấy rồi đưa về siêu thị chất lượng tốt trái táo. Hộp quà phương diện cũng giống như vậy. Sao năng lực bên dưới? Một nhà buôn bán thương đi đường suốt đêm đem một nhóm hàng theo Kim Lăng kéo đến rồi Yến Kinh. Ngoại ô, đem hộp quà sau khi chuẩn bị xong, lại phân chia đi lên trăm phần. Đặt ở Yến Kinh bất đồng địa phương, Kim Nhật ưu tuyển đoàn đội đã sớm chuẩn bị xong một ít tạm thời đặt vào điểm. Phần lớn đều là không có lắp đặt thiết bị nhà ở. Những thứ này đều là xào khách trọ. Ra chút tiền cũng liền cầm đi xuống. Những quá trình này nhắc tới đơn giản, nhưng sách lược, chuẩn bị thêm thao tác, thời gian cũng vô cùng khẩn trương. Chu Văn Bân cũng đem tiến hạ năng lực phát huy đến cực hạn. Yến Kinh Lý Công Đại học, một đôi tình lữ đi ở một tòa nước cầu bên trên. Nữ sinh trong tay ôm một ly nóng hổi trà sữa. Nói, thật lạnh a, Tần Lỗi, chúng ta hay là trở về đồ thư quán chứ? Tần Lỗi nói, Cúc Tiểu Tuệ, này lễ Giáng sinh, thế nào cũng phải đi ra đi một chút a. Người ta Nga người mùa đông còn không ra rồi hả? Đừng nói cái gì lễ Giáng sinh, ta quà Giáng sinh đây. Ngươi tại sao còn không cho ta? Cúc Tiểu Tuệ lập tức nói sang chuyện khác. Lễ vật, lập tức tới ngay. Tần Lỗi cười hắc hắc nói. Đi, đi nhà trọ chúng ta cổng bảo vệ. Cổng bảo vệ, ngươi mua qua internet rồi hả? Cúc Tiểu Tuệ hỏi. Không phải, đến ngươi sẽ biết. Nói xong, Tần Lỗi kéo Cúc Tiểu Tuệ liền hướng một cái phương hướng chạy đi. Qua một lúc lâu, hai người tới rồi một tòa nhà xuống. Tiêu xài 2 phút thời gian tìm tới chính mình bọc. Cúc Tiểu Tuệ lái một chút tâm tâm sau khi mở ra. Mới phát hiện là một cái trái táo. Ta liền đoán được ngươi này du mộc não đại chỉ có thể nghĩ đến lễ tình nhân đưa sô-cô-la. Lễ Giáng sinh đưa trái táo. Một điểm sáng tạo cũng không có. Cúc Tiểu Tuệ có chút cười nói. Rất tốt a, này trái táo vừa đỏ lại lớn. So với ngươi mua một ít không dùng Giáng sinh cái mũ mạnh hơn nhiều. Người đàng hoàng Tần Lỗi nói. Ra chính mình nội tâm miêu tả. Được rồi, ngươi thắng rồi. Cúc Tiểu Tuệ khá là bất đắc dĩ. Lại hỏi, ngươi này trái táo có phải hay không xuống một cái trên điện thoại di động Kim Nhật ưu tuyển sao? Đưa, ngươi cũng biết à? Tần Lỗi có chút lúng túng nói. Nguyên bản mấy ngày trước, hắn một mực ở quấn quýt muốn đưa lễ vật gì cho bạn gái. Nhưng vẫn không có lựa chọn kỹ càng đưa gì đó. Vừa vặn một lần tại đổi mới nghe thấy thời điểm. Đột nhiên bị một khối tiền thu được Giáng sinh trái táo tựa đề chỗ hấp dẫn. Sau đó liền quỷ thần xui khiến rồi một khối này khoản gọi là Kim Nhật ưu tuyển, áp, làm một tên sinh viên. Chỉ cần nghiên cứu sơ qua một hồi, cũng biết Kim Nhật ưu tuyển là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến phía trên ưu đãi hoạt động, đại não cũng liền đình chỉ đưa cái khác lễ phẩm ý tưởng. Trái táo mặc dù đơn giản, nhưng đứng đầu thông dụng a. Này quà Giáng sinh, có hay không là một chuyện, có được hay không chính là một chuyện khác. Cúc Tiểu Tuệ lắc đầu nói, ngươi còn không bằng dùng Mỹ Đoàn đây. Mỹ Đoàn, chúng ta đi đoàn mua gì đó. Trái táo, đồ chơi này còn cần đoàn mua. Tần Lỗi không hiểu hỏi, cái này ngươi không biết đâu. Cho ngươi nhiều tới Mỹ Đoàn ngươi luôn không chịu. Cúc Tiểu Tuệ cười nói, sau đó mở ra điện thoại di động của mình. Mở ra Mỹ Đoàn, nói, ngươi xem, Mỹ Đoàn cũng ở đây làm một cái Giáng sinh hộp quà. Bất quá trong này có thể là bất kỳ vật gì, có là tiểu sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, có thể là tiểu đồ điện, không thể so với ngươi một cái trái táo mạnh hơn nhiều. Ồ, có ý tứ,